Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 161. Chương 161, Tổng Tài Nữ Nhân, hiện giờ Hạ Lộ, 10 phần 10 oán phụ, Ninh Hữu Tỷ thật hoài nghi chính mình, lúc trước là cái dạng gì ánh mắt, nhìn chúng như vậy một cái chỉ biết không ngừng oán trách nữ nhân, hắn hiện tại. Liền về nhà đều sợ. Hắn hôm nay buổi tối cùng vị kia phim ảnh trong vòng thổ tài chủ với lão bản uống rượu. Hắn hiện giờ quá thiếu tiền, đã từng nhất chướng mắt với lão bản loại này thổ tài chủ hắn. Hiện giờ cũng không thể không cười nịnh nọt cùng thổ tài chủ nói chuyện trời đất. Biến đổi pháp gần sát hai người quan hệ, trên đường thật sự chịu không nổi thổ tài chủ đầy miệng nam. Nhân nữ nhân luận Ninh Hữu Tỷ lấy cớ đi toilet ra ghế lô, ở toilet lối vào thấy được đối với gương ở. Chơi trên tay son môi minh ta, mang theo mũ beret. Ăn mặc một thân mê màu hiu nhàn phục minh ca thoạt nhìn tựa như cái sức sống bắn ra bốn phía thiếu. Nữ 16, môi diễm diễm, ba quang liễm diễm con người từ trong gương nghiêng nghiêng ngó Ninh Hữu Tỷ liếc mắt một cái. Liền như vậy liếc mắt một cái, Ninh Hữu Tỷ đáy lòng một trận khác thường. Hắn yết hầu vô ý thức lăn lộn, ánh mắt dừng ở minh ca bởi vì hô hấp mà phập phồng ngực. Kia một khắc hắn, uổng phí liền nhớ tới thật lâu trước kia minh ca ở hắn bên người nhật tử, bất đồng với hạ. Lộ thoải mái thanh tân, bất đồng với hạ lộ kia non nớt san đều tỷ số dáng người. Minh ca thân thể vẫn luôn là nên đột đột địa phương đột nên kiều địa phương kiều. Nếu nói lên, minh ca thân thể liền như một cái cực phẩm vưu vật, năm đó hắn kỳ thật thực thích minh ca thân thể. Bằng không cũng sẽ không trăm phương nghìn kế gạt minh ca hắn cùng hạ lộ sự, hắn vẫn luôn cảm thấy. Minh ca dáng người tuy hào, lại là cái ngực đại ngốc nghếch, kiêu căng vô chi xuẩn nữ nhân. Loại này nữ nhân tốn chút tiền khắp nơi đều có, chỉ là hiện giờ ngẫm lại, có thể từ năm đó sa sút đi đến hiện giờ này một bước. Minh ca như vậy nữ nhân, nơi nào là cái gì ngực đại ngốc nghếch, rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ, nữ nhân này vì trả thù hắn. Từ Nghiêm Tiêu trên người xuống tay, đánh hắn một cái trở tay không kịp, xong việc lập tức liền chạy người. Như vậy một cái làm việc quyết đoán, tàn nhẫn lại có thể nhẫn nữ nhân, Ninh Hữu Tỷ hiện giờ thiệt tình hối hận trêu chọc nàng. Trong đầu hỗn hỗn độn độn lung tung tự hỏi, Ninh Hữu Tỷ tay đã sờ hướng về phía Minh ca mặt. Minh ca, là ở chỗ này chờ ta sao? Sắc dục huân tâm, Ninh Hữu Tỷ bị Minh ca này kiều diễm diễm khuôn mặt mê thất thần trí. Chờ hắn nhớ tới minh ca lực sát thương thời điểm, chỗ nào đó đã bị tập kích, loại này thống khổ làm hắn cảm thấy chính mình nam tính tượng trưng giống như bị xé rách giống nhau. Phủng bụng nhỏ Ninh Hữu Tỷ cả người mồ hôi lạnh ngã trên mặt đất. Hắn trừng mắt minh ca, liền nghiến răng nghiến lợi sức lực đều không có, thật là đang đợi ngươi a. Ngươi thật đúng là thông minh. Minh ca cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, đem một đoạn son môi nhét vào Ninh Hữu Tỷ trong miệng. Lại dùng thùng rác chai đồ uống tiếp thủy rót tiến Ninh Hữu Tỷ trong miệng. Làm cho hắn đem son môi toàn bộ ăn xong đi, khụ khụ khụ. Khụ khụ, Ninh Hữu Tỷ vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt đem hắn cầm buông ra Minh ca. Hắn duỗi tay đi đào yết hầu. Muốn đem bị kia nhập miệng liền hóa son môi cùng với thủy tất cả đều thúc giục phun. Lúc này hắn liền nhà mình tiểu đệ đệ cũng đành phải vậy. Tính phúc trước mặt, mệnh quan trọng nhất a, nửa năm không thấy. Người gương mặt này nhưng thật ra lại tuấn nha. Minh ca tay vỗ Ninh Hữu Tỷ khuôn mặt, nhìn như thực nhẹ, chính là nàng không phải giống nhau nữ nhân. Ninh Hữu Tỷ trên mặt nháy mắt liền hiện lên mấy cái bàn tay ấn. Có phải hay không nghĩ như thế nào tra tấn ta a? Nhìn một cái ngươi này nhược kê hình dáng, cho ngươi nửa năm thời gian đều từ vũng bùn bò không dậy nổi. Quá không tiền đồ, loại này ghét bỏ ngữ khí, làm Ninh Hữu Tỷ nghiến răng nghiến lợi, lại phản bác không ra bất luận cái gì lời nói. Minh Ca giày lộc cộc biến mất ở toilet. Bò trên mặt đất, Ninh Hữu Tỷ này ở dãy rủa đứng dậy. Chạy vội tới bồn rửa tay bên chính là một trận nôn khan. Đáng tiếc, cái gì đều không có nhổ ra, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Đầu của hắn có chút vựng, mới vừa đi vài bước, trước mắt tối sầm ngã xuống trên mặt đất, lại tỉnh lại. Là nằm ở trên sofa, khẩu hảo làm, thân thể cũng nóng quá, ai nhà tiểu Ninh ngươi là chuyện như thế nào? Cũng quá không chú ý thân thể, hiện giờ tuổi còn trẻ cứ như vậy, về sau nhưng như thế nào thỏa mãn ngươi kiều thê đâu. Với tài chủ thanh âm ở trước mắt ong ong vang, Ninh Hữu Tỷ nghe không vào. Hắn hảo khát, chỉ trên bàn trà bia. Hắn nói, Thủy, mềm mại thanh âm, lời nói vừa ra, liền chính hắn đều ngây ngẩn cả người, với tài chủ cũng sửng sốt. Hắn cầm cái ly đổ bia, tới, ta huy ngươi uống, thử thăm dò đem tay sờ đến Ninh Hữu Tỷ trên mặt. Ninh Hữu Tỷ không chỉ có không có cự tuyệt, lại là một tiếng hô nhỏ, ngày thường nhân mô cẩu dạng. Không nghĩ tới uống xong rượu liền biến thành như vậy, loại này cơ hội với tài chủ cũng sẽ không buông tha. Hắn tưởng đem Ninh Hữu Tỷ người này chơi ý niệm đã thật lâu. Đặc biệt là phơi ra Ninh Hữu Tỷ xuất quỹ sự, hắn càng là gấp không chờ nổi. Lần này lại đây cùng Ninh Hữu Tỷ uống rượu, kỳ thật còn nghĩ dùng tiền nói điều kiện cùng Ninh Hữu Tỷ tới một lần đâu. Không nghĩ tới người nam nhân này trong xương cốt như vậy tiện, liền tiền cũng không cần phải liền chính mình đưa lên tới, ăn uống no đủ. Với tài chủ còn không quên gọi điện thoại kêu chính mình kia mấy cái cùng chung chí hướng tổn hữu cùng nhau tới chơi. Hừ, Ninh Hữu Tỷ liền tính khó gặm thì thế nào, hắn kia mấy cái bằng hữu từng cái cũng đều là có quyền thế chủ. Ninh Hữu Tỷ tưởng chọc cũng không thể trêu vào. Một giấc ngủ dậy, Ninh Hữu Tỷ thế giới long trời lở đất. Hắn đem Nghiêm Tiêu đè nặng thời điểm, trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị người đương ngoạn ý. Chỗ nào đó bởi vì lần đầu tiên, đau liền đứng thẳng đều không được. Hắn miệng ma ma, miệng đầy chất lỏng tanh hôi vị. Vừa mở miệng đó là đống lớn chất lỏng chảy ra đi. Ninh Hữu Tỷ hiện giờ muốn chết tâm đều có, nhưng mà hắn càng nhiều là hận, thổ tài chủ cũng dám như vậy đối đãi hắn. Hắn nhất định phải làm thổ tài chủ biết hối hận hai chữ viết như thế nào, Ninh Hữu Tỷ người này. Hắn tuy rằng kinh doanh chính là chính quy công ty, thật có chút thời điểm, ngầm sự hắn cũng làm không ít. Hắn làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn hố quá vô số người, có khi đến vì mục đích, thậm chí không ngừng là hố người đơn giản như vậy. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị người hố. Xí bạch đèn flash tại hạ một khắc ào ào xôn xao đâm vào Ninh Hữu Tỷ trên mặt, hắn phản xạ tính híp mắt, mơ hồ nghe được có người kêu, đừng nhúc nhích, cảnh sát, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Minh Ca báo cảnh, lại đánh truyền thông điện thoại, nói cho truyền thông nhóm nơi nào đó quán ba nổi danh người tiến hành giao dịch. Cảnh sát đã đi, hơn nữa tổ chức trận này giao dịch vẫn là cái có uy tín danh dự nhân vật, liên tục đánh xong vài gia. Truyền thông điện thoại, Minh Ca lúc này mới đem mới vừa mua di động cùng điện thoại tạp cùng nhau ném vào dưới cầu nước. Xong, nghĩ đến ngày mai báo chí thượng đầu đề, ngồi ở Kiều Lan thượng Minh Ca khóe môi cong lên khẽ mỉm cười, Ninh Hữu Tỷ từ nửa năm trước liền bắt. Đầu giấy rụa hướng vũng bùn ngoại bò, mắt thấy muốn bò ra tới, hiện giờ lại tai cái hoàn toàn, loại này cho người ta hy vọng lại làm người tuyệt vọng. Lửa nhỏ chậm hầm phương thức, Minh Ca kỳ thật cũng không thích, nàng xưa nay ái giao sắc chặt đay rối, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình tuyệt không dựa nước miếng. Hết chương.